Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2080, chương 2080, không dám dùng. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Tam giác đất có mới làm xong. Bây giờ hẳn còn có không nhà lầu. Lương Hồng Anh chen vào một câu. Tam giác cái này 2 năm mặc dù không có lớn diện tích mở rộng, nhưng vậy không nhàn rỗi. Đàm Xuân hàng năm cũng đều có thể làm xong ra một cái nhà 2 nóc nhà lầu tới. Cái này ta thật đúng là không chú ý. Đi, ta mang ngươi đi xem. Ta xe ở bên ngoài. Vạn Phong dùng xe kéo Lý Minh Trạch một nhà đi tới Tam Giác. Thật là có một tòa nhà trải qua tháng làm xong. Nhưng tiếc là bán tất cả. Bất quá còn có một cái nhà ngôi nhà lầu tháng 7 làm xong đang dự bán ra. Tam Giác trong ruộng khai thác lầu cũng không phải là tập đoàn Nam Loan xây lầu. Đây là thuần túy buôn bán lầu. Căn cứ tầng lầu không cùng mỗi M2-300 nguyên đến 360 nguyên không các loại. Hơn 300 nguyên 1 mét vuông đối với Lý Minh Trạch mà nói không coi vào đâu. 80 bằng phẳng ngôi nhà không phải hơn 20.000 đồng tiền sao? Lý Minh Trạch tại chỗ liền thanh toán hết định xong một bộ lầu 3 cầm rác hướng mặt trời nhà. Mặc dù có nhà cũng phải 2 tháng mới có thể mang vào. Lý Minh Trạch tạm thời liền chuẩn bị ở khách sạn, làm cho ta cái việc liền liền thôi. Ngươi muốn làm gì chứ? Ngươi chuẩn bị mình làm mua bán hay là chuẩn bị liền thực nghiệp? Lý Minh Trạch suy nghĩ một chút, tạm thời ta trước xem, bây giờ ta cũng chưa nghĩ ra. Đối với cút, ta có thể không chiêu đãi ngươi loại hóa xác này. Cái này đi nơi đó ở Đông Sơn 1-2 kỳ là đầy đủ nhân viên. Thôn tiểu thụ người nhà khai thác nhà lầu thật giống như cũng đều bán sạch. Tạm thời không nhà nha. Trước đó vài ngày cho Khúc Dương thuê nơi làm việc. Thôn tiểu thụ khu vực này nhà Vạn Phong thật là có điểm rõ ràng. Cái gì? Hắn là người tốt. Ta ha ha ha. Lý Minh Trạch là người tốt. Năm nay chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất ra đời. Hàn Quảng Gia ở một bên vậy hì hì không ngừng cười. Đừng xả đàn, ta nhưng mà tấn công trước ngươi tới. Người có tiền chính là thô bạo. Tịnh thân rơi xuống, lần nữa mua. Như vậy đầu tiên là một chỗ ở chứ. Nhà ngươi không phải mấy tầng lầu sao? Ta nói Lý Minh Trạch, ngươi đây là trốn hoang tới sao? Cái này còn thiếu lạng bộ hành lý nha. Nếu như lại còn 2 bộ hành lý, Lý Minh Trạch trong tay lấy thêm cho cây gậy cái gì? Hình tượng này liền cùng trốn hoang giống in. Ta chuẩn bị đến các ngươi nơi này lạc hộ. Kéo dài bên nơi nào quá không có ý nghĩa. Xem ở ngươi nơi này làm chút gì. Hộ khẩu ta đều mang đến. Liền chờ ngươi cho ta rơi hộ khẩu. Vậy ngươi liền người xuống. Nhà ngươi đồ đâu? Bên kia nhà đồ vật trong gia đình cái gì cũng cho em vợ ta. Chúng ta liền người xuống cái gì đều không cầm. Ở bên này hiện đưa làm. Vạn Phong hướng về phía người phụ nữ kia. Gọi ngươi là gì đâu? Kêu muội tử đi. Ta cảm giác ngươi thật giống như không ta lớn. Muội tử ngươi nói. Nếu như Lý Minh Trạch tên khốn kiếp này là dùng âm mưu quỷ kế thủ đoạn khi dễ ngươi. Ngươi nói cho ta. Ta bảo đảm cắt đứt cho hắn chân. Người phụ nữ lắc đầu. Không có. Hắn là người tốt. Nữ người lớn lên rất khá xem, ngoan ngoãn có chút tu tu đáp đáp. Tên này tại sao chạy tới? Đây là vợ ta và ta con gái. À, đây là ngươi tức phụ. Ngươi tức phụ nhìn dáng dấp mới 20 mấy tuổi. Người lão này trâu già gặm cỏ non lại gieo họa người. Đừng nói liều, nàng nhưng mà tự nguyện. CMN. Bên này ngay cả một chính xác rời đô không phát hàng này liền đem hộ khẩu mang tới. Cả nhà đều tới, Vạn Phong đi tới Hàn Quảng Gia khách sạn liền thấy như sau cảnh tượng. Lý Minh Trạch người mặc không thể nói mới vậy, không thể nói cũ quần áo. Đang cùng Hàn Quảng Gia mù lải nhải. trên căn bản đều là hắn nói Hàn Quảng Gia nghe. Lương Hồng Anh kề bên Hàn Quảng Gia cười híp mắt nhìn. Lý Minh Trạch đứng phía sau một cái tuổi đếm không tới 30 đàn bà và một cái 4-5 tuổi đứa nhỏ, đưa đi tống đội trường. Vạn Phong gọi điện thoại để cho Gia Anh Cường lập tức đến Vịnh Nam Đại tới. Gỡ nửa tiếng, Gia Anh Cường ở Mama thẳng thẳng tới. Ta kêu ngươi, ngươi cho ta nửa giờ mới đến. Ngươi rốt cuộc còn có được hay không? Ta tối hôm qua ở tiệm nhỏ chơi mạt trược. À, đánh tới 4 giờ hơn. Ở nhà ngủ, Gia Anh Cường đến bây giờ còn mơ mơ màng màng đây. Không tiền đồ cho vui. Đánh cuộc tiền đánh cuộc một đêm. Xe tới, huyện thành chuyện bên kia cũng đều nói xong. Ngươi tài xế mướn chưa? Còn thiếu 2 cái. Thời gian dài như vậy ngươi nói cho ngươi 20 cái tài xế ngươi còn. Thiếu 2 cái, nếu là tính luôn chính ta còn thiếu 1 cái. Ha ha, nếu không biểu ca ta đi cho ngươi làm tài xế như thế nào? Như vậy là đủ rồi. Gia Anh Cường lắc đầu. Không dám dùng. Vạn Phong cầm ra điện thoại ở Lương Hồng Anh nơi đó đặt 2 bàn tiệc rượu. Tống đội trường, tiệc rượu ta đặt xong các ngươi đã qua ăn là được. Chính là đạo khẩu khách sạn Hồng Anh. Nợ ta coi là, ta còn có chuyện cũng không cùng các ngươi. Ở Hàn Quảng ra khách sạn cầm Lý Minh Trạch ném xuống. Vạn Phong lái xe tiến vào Vịnh Nam Đài. Ban đầu đặt xe thời điểm là lấy tập đoàn Nam Loan danh nghĩa. Cho nên người ta đem xe đưa đến tập đoàn Nam Loan tới bình thường. Vạn Phong và tặng xe đoàn xe đội trưởng bắt tay. Tập đoàn Nam Loan và Hoàng Hải cũng có nghiệp vụ lui tới. Ở nghiên cứu để mâm thời điểm hai bên cũng có cùng xuất hiện. Hoàng Hải xe đò nhà máy xin tập đoàn Nam Loan người đi cho bọn họ sửa đổi động cơ. Người như thế nói ta liền ký nhận. Tiền sau cùng ngày mai sẽ đánh tới các ngươi trong tài khoản. Buổi trưa ta mời khách ăn cơm trở về nữa. Cái gì gọi là trung tâm dạy lái xe? Chính là đặc biệt thi bằng lái trường học. Đồ chơi kia có thể kiếm tiền sao? Tống đội trưởng, các ngươi xe này nhưng mà cho ta thật tốt tạo. Đừng ta mở 3 ngày 2 ngày hư. Đến lúc đó ta có thể đi tìm các ngươi tính sổ. Vạn Tổng, ngươi lời nói này, chúng ta đều là tạo xe. Ngươi bên này đều là thạo nghề, chúng ta chính là muốn không tốt tạo cũng không được nha. Lão xảy ra vấn đề đây không phải là đánh mình mặt sao? Những thứ này xe đò kiểu dáng vô cùng mới, mẽ độc đáo, có chừng 20-30 chiếc. Theo Hàn Quảng ra khách sạn phía đông đường quẹo vào Vịnh Nam Đài. Những thứ này xe đò dáng vẻ đều là Vạn Phong vẽ. Hắn vừa thấy liền nhận ra, đây là hắn ở Hoàng Hải xe đò nhà máy cho biểu đệ đặt xe công cộng đến. Ngươi nói sao? Vừa nhắc tới bằng lái, Vạn Phong trước mắt sáng lên. Cho buôn bán của ngươi nghĩ xong, ngươi mở trung tâm dạy lái xe như thế nào? Địa phương liền đặt ở núi Nam Đại phía nam đi. Bên kia bây giờ có chính là địa phương còn hướng mặt trời. Ở nơi đó xây một ít nhà bình ra một cái xe trận. Sau đó mua 20 chiếc xe chở hàng là được. Bây giờ một tấm xe hơi bằng lái 1.500. Đại khái trừ giao thuế còn dư lại chính là ngươi. Một năm có thể có một mấy trăm người học là được. Mấy trăm người học thì có mấy trăm ngàn thu vào. Trừ đi một nửa chi phí cũng có 200-300 ngàn thu vào. Vạn Phong lái xe từ Tam Giác đi ra. Đến đầu đường thời điểm loan khẩu trên mặt đường đang khách qua đường xe. Cái này không nói nhảm sao? Không kiếm tiền ta có thể để cho ngươi làm sao? Xây trung tâm dạy lái xe cần một chỗ. Cái này xây ở nơi nào chứ? Tường Uy nhất định là uổng kéo. Căn bản không có thể cho cái kế tiếp xây trung tâm dạy lái xe địa phương. Bình Sơn thôn bây giờ cũng không thái hành. Và Tường Uy sát bên Bình Sơn địa giới cũng đều bị chiếm xong hết rồi. Hoàng Huy thôn vậy giống như vậy. Bây giờ chỉ còn lại núi Nam Đại phía nam lên cầu thôn còn có rất nhiều địa phương. Nơi đó còn không có dùng nhiều ít cày bừa. Liền ta mua một chiếc xe. Cái này không xe vậy không tiện. Ngươi có bằng lái sao?